Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 7, chương 8, tộc trưởng khôi phục, đội trưởng, cắt cỏ cần trừ tận gốc, chúng ta muốn hay không trực tiếp đem bái thôn cho diệt rồi. Thừa này khoảng cách, Thạch Phi Giao bám vào Thạch Lâm Hổ bên tai, đè ép thanh âm nói, đối với lưu thủ thôn một đám phụ nữ trẻ em hạ thủ, cũng không phải là hảo hán. Thạch Lâm Hổ lắc đầu, chợt giải thích nói, mất đi tế linh cùng đại lượng thanh niên trai tráng bái thôn đã xong, căn bản không cần chúng ta tự mình động thủ. Tại dị chủng hoành hành đại hoang chỗ sâu, mất đi tế linh che chở, cũng không làm nổi trẻ tuổi cường tráng ra ngoài săn bắt đồ ăn. Còn sót lại một đám sức chiến đấu yếu đuối phụ nữ trẻ em nhóm bái thôn, rất nhanh liền sẽ tự hành đi hướng diệt vong. Thạch Phi Giao nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, không cần phải nhiều lời nữa. Đội đi săn tay chân lanh lẹ thu gặt lấy chiến lợi phẩm, bái thôn thanh niên trai tráng các loại binh khí, tại các loại kim loại cùng kim loại tinh luyện kỹ thuật cực đoan khuyết thiếu đại hoang bên trong. Những thứ này thanh đồng khí cùng đồ sắt có thể nói là nhất là quý hiếm đồng tiền mạnh. Thạch Hạo nhặt lên rơi xuống răng thú vòng tay, lại đem đầu kia bị một chân đạp chết lão bái kéo đi. Hắn muốn đem nó hiến cho Liễu Thần. Sau một lát, đội đi săn thắng lợi trở về. Nghe nói đội đi săn đại thắng mà về, lưu thủ thôn các tộc nhân hô bằng gọi hữu ra thôn nghênh đón. Tràng diện tương đương náo nhiệt. Liễu Thần, đây là ta hiến cho ngài tế phẩm. Ta xem ngài tựa hồ nhận qua rất nghiêm trọng đạo tổn thương, không biết đầu này lão bái có thể đến giúp ngài một chút. Đầu thôn, Thạch Hạo cung cung kính kính đem lão bái thi thể bày ở dưới cây liễu. Một đầu sắp hóa linh hung thú mà thôi, không thể giúp ta gấp cái gì. Liễu Thần cười khẽ, trực tiếp cự tuyệt. Thạch Hạo giật mình. Thạch thôn phía dưới chôn giấu một bộ cao giai thần thi. Liễu Thần cắm rễ trên đó hấp thu chất dinh dưỡng, lấy khôi phục bộ phận lực lượng, tự nhiên nhìn điều không phải một đầu động thiên lão bái. Bất quá tuy nói đối với ta vô dụng, nhưng đối với các ngươi liền không nhất định. Nói, Liễu Thần liền quơ cây kia xanh nhạt cành liễu đâm thẳng tới, đâm vào lão bái đỉnh đầu. Khổng lồ thú thân nhanh chóng trở nên khô quắt, cho đến hôi phi yên diệt. Lão bái biến mất, một giọt màu vàng thần dịch xuất hiện tại cành liễu đầu ngọn. Tộc trưởng, ngươi tiến lên đây, làm xong đây hết thảy Liễu Thần. Nói như vậy, tế linh đại nhân, cách đó không xa Thạch Vân Phong rung động run rẩy đi đến. Hắn ẩn ẩn phát giác được gì đó, Liễu Thần cũng không nhiều lời. Chỉ là vung vẩy xanh nhạt cành liễu nhẹ nhàng hất lên. Oanh, thần dịch nhập thể Thạch Vân Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Nồng đậm huyết khí thấu thể mà ra, năm đạo có thể so với to bằng cái thớt cửa hang ầm ầm phù hiện ở đỉnh đầu phía trên. Giống như dâng lên càng thêm núi lửa không ngừng phun ra giữa thiên địa thần tinh. Lượng lớn nguyên tinh thổ nạp nhập thể, không ngừng bổ khuyết lấy Thạch Vân Phong những năm gần đây bởi vì vết thương cũ mà tạo thành thâm. Hụt, liền cái kia đầu đầy đầu bạc cũng lặng yên đen nhánh hơn phân nửa. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lại có một cái mới tinh động thiên đạp phá hư không mà đến. Sáu miệng động thiên kề vai sát cánh, trùng trùng điệp điệp cấu kết thiên địa lực lượng. Cái này, thương thế của ta. Thương thế của ta thế mà hoàn toàn khôi phục, thậm chí liền tu vi cũng theo đó thêm gần một bước. Thạch Vân Phong hoàn toàn bị cái này một dị biến cho kinh ngạc đến ngây người, khoa tay múa chân reo hò một trận, vội vàng quỳ rạp trên đất, hô to, Liễu Thần, tên. Vài thập niên trước, dị biến chưa phát sinh lúc, thanh niên Thạch Vân Phong sáng lập năm thanh động thiên, là vì động thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, bước kế tiếp chính là hóa linh. Có thể nói Thạch Vân Phong có trưởng thành là nhân tộc vương hầu tiềm lực. hoàn toàn có cơ hội dẫn đầu Thạch Thôn đi hướng lần thứ nhất phục hưng. Chỉ tiếc dị biến đột phát, một hơi đem nó đánh rớt bụi đất, kéo dài hơi tàn mấy chục năm, Thạch Thôn phục hưng hy vọng cũng theo đó đoạn tuyệt, không thể không trên đường một tiếng, đáng tiếc. Đám tộc lão của thôn càng là kinh hỉ dị thường, cưỡng chế vui sướng cùng hưng phấn. Xa xa nhìn qua một màn này, bọn họ làm sao không biết tộc trưởng những năm gần đây biệt khuất. Nhiều nhất nửa năm, ngươi liền có thể tiến vào hóa linh. Tốt, các ngươi thối lui đi. Giao phó xong đây hết thảy liễu thần, liền lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Tỉnh táo lại Thạch Vân Phong cúi đầu đến cùng, dẫn đầu các tộc nhân theo lời trở ra, mà giải quyết hết bái thôn cái này tiềm ẩn đối thủ Thạch Hảo. Lại lần nữa đi đến rèn luyện nhục thân, cực điểm đột phá cực cảnh con đường. Một ngày này, xâm nhập đại hoang đi săn thanh thiên bằng cho thôn mang một tin tức. Sâu trong núi lớn đầu kia xưng bá một phương lão toan nghê thọ nguyên gần. Muốn vẫn lạc, đầu này minh văn cảnh thái cổ di chủng. Dù còn không thể miệng nói tiếng người, nhưng đã có thể sử dụng thần niệm cùng nhân loại bình thường giao lưu. Đạt được tin tức này, đám tộc lão hết sức kinh ngạc. Thương thảo một lát sau liền quyết định xuất thủ tranh đoạt. Đem cái kia cỗ toan nghê bảo thể mang về thôn. Dù sao một đầu thái cổ di chủng có thể nói toàn thân là bảo. Vô luận là một thân chân huyết hay là cường đại nguyên thủy bảo thuật, đều có thể vì thôn mang đến ích lợi cực lớn. Tại tộc trưởng Thạch Vân Phong dẫn đầu phía dưới, Thạch thôn trên trăm vị thanh niên trai tráng gào thét mà ra. Sơn mạch chỗ sâu, một đầu khổng lồ dữ tợn thú thi nằm phục trên mặt đất. Cái kia hung thú hình tượng gần sư sọ sinh một cái hoàng kim độc giác, toàn thân lông tóc vàng óng ánh, như là hoàng kim tạo thành. Dù cho đã chết đi, y nguyên có ngập trời hung lệ khí tỏ khắp ở giữa, tràn ngập kinh thiên uy nghiêm. Lão toan nghê xưng bá núi lớn một phương sinh linh khủng bố. Giống, giống, giống, thiên kỳ bách quái thú giống thanh âm liên tục nổi lên. Núi rừng bạo động, màu vàng cá sâu lớn, lốm đốm mèo rừng, độc giác lôi quỳ, màu bạc xuyên sơn giáp, màu tím trường xà, huyết điêu, chuột tím, điêu hùng, ngày bình thường khó gặp đại hoang đám dị chủng liên tiếp từ sơn mạch chỗ sâu lướt ra khỏi. Vì tranh đoạt cỗ kia giữ tợn thú thi ra tay đánh nhau. Đối với những thứ này đại hoang dị chủng đến nói, một đầu huyết mạch cực thuần thái cổ di chủng không thể nghi ngờ là mỹ vị nhất đồ ăn. Nuốt vào nó không chỉ có thể thỏa mãn ăn uống chi dục, thậm chí còn có cơ hội thực hiện tự thân huyết mạch tiến một bước tiến hóa. Xa xa một chỗ khe núi, Thạch thôn tộc nhân mai phục tại đây. Trước mắt cái kia dị thường máu tanh một màn, thấy các tộc nhân từng cái sắc mặt trắng bệch, càng không ngừng nuốt nước bọt, thật sâu chấn động theo. Tộc trưởng, chúng ta vì sao không hiện tại xuất thủ? Những xúc sinh này mặc dù lợi hại, nhưng còn ngăn không được tộc ta chiến thú. Thạch Lâm Hổ kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không bị cái kia thảm liệt bầu không khí ảnh hưởng. Ly, Thạch Vân Phong còn chưa trả lời, một bên Thanh Thiên Bằng liền thấp giọng tê minh một tiếng. Thanh Thiên Bằng đại thẩm nói đầu kia lão toan nghê là minh văn cảnh hậu kỳ hung thú, nó tại sâu trong núi lớn còn có hai cái đối thủ, một đầu ác ma vương viên cùng một cái ly hỏa nghiêu ma, đều là minh văn cảnh sơ kỳ tồn tại. Lão toan nghê cường thịnh lúc, chúng tự nhiên không dám tới phạm. Bây giờ lão toan nghê đã rơi xuống, cái này hai đầu đồng dạng cường đại thái cổ di chủng tất nhiên sẽ tới trước tranh đoạt nó bảo thể. Chúng ta không ngại chờ một chút nhìn, không cần vội vã xuất thủ. Thạch Hạo hướng các tộc nhân thấp giọng thuật lại nói, Thanh Thiên Bằng đồng dạng là minh văn cảnh sơ kỳ thái cổ di chủng, đối đầu hai đầu cùng giai tồn tại tự nhiên phí sức, dứt khoát không bằng tọa sơn quan hổ đấu gì đó, Ác ma vương viên cùng ly hỏa nghiêu ma. Không nghĩ tới cái này hai đầu lão nghiệt xúc thế mà còn sống. Một vị tóc trắng xóa tộc lão thấp giọng kinh hô. Tại nó hay là hài đồng lúc. Thậm chí nó phụ thân. Ra ra lúc còn sống. Cái này hai đại hung thú tên đã danh chấn quanh mình sơn mạch. Không nghĩ tới chúng vẫn như cũ sinh động đến tận đây. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?